Kiếm động cửu thiên, chương 692. Lập kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Trước đó người mơ ước tam nữ ứng mộng phạm đều bị Liên gia diệt sạch, bởi vậy Liên gia cũng không biết mình lại bị một tên sát tinh để mắt tới, bọn họ còn hớn hở báo ra đủ loại điều kiện với Chu Hằng, muốn mời chào vị dược sư trẻ tuổi này. Trẻ tuổi như vậy đã là dược sư ngũ tinh, tiền đồ vô lượng a. Chu Hằng tự nhiên cũng có vài phần kính trọng Liên gia, cự tuyệt mời chào của những gia tộc khác, lại có mấy lời tốt với Liên gia để bọn họ ảo tưởng còn có hy vọng. Mặc kệ mời chào được hay không, nịnh bợ dược sư ngũ tinh là nhất định, trong phòng Chu Hằng chất đầy lễ vật mỗi một đại gia tộc đưa tới, nếu không có pháp khí không gian thì đã không có chỗ để rồi. Mà bởi vì địa vị Chu Hằng lập tức tăng vọt, thiên bảo các lại càng xem trọng Chu Hằng hơn, rất nhanh đưa tới tin tức nói tiên cư Chu Hằng muốn đã có hàng. Đây là thứ Chu Hằng luôn tìm, để thay thế cửu huyền thí luyện tháp, nghe được tin tức hắn mừng rỡ, nhưng mà giá tiền của nó lại khiến hắn cũng phải méo miệng. Không ngờ cao tới 80 vạn tiên thạch thượng phẩm, Chu thiếu, không gian trong tiên cư này rất lớn, thực ra dựa theo giá trị thật chúng ta bán 80 vạn tiên thạch thượng phẩm cũng chỉ là nửa giá mà thôi. Trưởng lão của thiên bảo các nói, đây là một lão nhân khô gầy, là một nhật diệu đế bậc cao tên là Liễu Thất Biến. Thật ra cảnh giới của hắn cao hơn Chu Hằng, nhưng Chu Hằng còn có thân phận dược sư ngũ tinh càng thêm chói mắt, ngay cả hắn cũng phải khách khí xưng một tiếng Chu thiếu. Dược sư là một ít người không dùng tu vi cảnh giới để quyết định địa vị. Chu Hằng không khỏi cười khổ, nói, 80 vạn tiên thạch thượng phẩm cho dù giết ta cũng không lấy ra được. Trước kia không phải hắn không tham chút tiền phi nghĩa, nhưng 80 vạn tiên thạch thượng phẩm A, đặt ở Bắc Ngọ Thành cũng là một khoản tài phú kinh khủng. Tuy nói không đến mức khiến đại bộ phận nhà quyền thế phá sản, nhưng khẳng định sẽ đau lòng tới mấy ngàn năm mấy vạn năm. Ha ha, lão hủ nào dám bức chết Chu thiếu. Liễu Thất Biến cười to, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói. Thực ra tiên cư này cũng có thể bán thiếu cho Chu thiếu, chỉ cần Chu thiếu luyện chế cho chúng ta một ít đan dược là được. Tính thật hay à, nói như vậy, dược sư ngũ tinh cũng chỉ có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, nếu không thì không phải đã thành dược sư lục tinh, thất tinh rồi sao? Mà cho dù những đan dược cực phẩm trong ngũ phẩm nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 3, 4 vạn tiên thạch thượng phẩm à. Với tỷ suất thành đan của dược sư ngũ tinh, lại khấu trừ phí luyện đan, muốn trả hết nợ 80 vạn tiên thạch thượng phẩm thì cần phải mất bao lâu? Ít nhất là trên 100 năm, kể từ đó tương đương với buộc Chu Hằng vào thiên bảo các rồi. Mà 100 năm cũng đủ để thiên bảo các tìm được bảo vật lớn hơn đi mê hoặc Chu Hằng, tiếp tục để hắn thiếu tiên thạch cho tới khi cam tâm tình nguyện, hoặc là bị bất đắc dĩ bán thân cho thiên bảo các mà thôi. Chu Hằng mỉm cười, vét mặt cổ quái nhìn Liễu Thất Biến, loại kỹ xảo này chỉ có thể dùng với dược sư ngũ tinh bình thường, nhưng mà hắn là ai? Dược tôn truyền thế chưa bao giờ lo lắng vấn đề tỷ suất thành đan. Tiểu tử, người thật vô sỉ, lại dám đánh cắp toàn bộ công lao của bổn tọa. Hỏa thần lô ở trong đan điền kêu rên, ngươi là bảo khí của ta, của ngươi không phải là của ta sao? Chu Hằng dùng thần thức đáp lại, cảnh giới Liễu Thất Biến cao hơn. gocchuyenaudio.com, Chu Hằng có thể cảm ứng được thần thức dao động của Chu Hằng, nhưng hắn chỉ nghĩ Chu Hằng đang cân nhắc. Cũng không để trong lòng, chỉ là đối phương sao cười cổ quái nhìn mình như vậy. Dường như thợ săn hắn tiến vào bẫy của con mồi vậy. Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác như vậy chứ? Liễu lão, ta cần luyện chế đan dược gì, còn phải luyện bao nhiêu? Chu Hằng nhất định phải có tiên cư, bởi vậy biết rõ đó là một cái bẫy mà còn bước vào, dù sao cái bẫy này không có hiệu quả với hắn, vậy để thiên bảo các nhỏ máu một lần đi. Hỏa tinh đan 10 viên, chân lang đan 20 viên, tinh huyết đan 10 viên. Liễu Tam thay báo ra một chuỗi dài đan dược, tài liệu do chúng ta cung cấp, nhưng yêu cầu mỗi phần tài liệu có ít nhất 4 thành tỷ suất thành đan, nếu không Chu thiếu sẽ phải bù lại tiền tài liệu. Đúng là ác độc a. Những đan dược này cộng hết lại có tới 500 viên, nếu là một loại thì Chu Hằng luyện lâu tự nhiên quen tay, tỷ suất thành đan cũng sẽ đề cao. Nhưng mỗi thứ một khác, làm gì có độ thuần thục đáng nói, hoàn toàn phải xem bản lĩnh của mình. Một tân tấn dược sư ngũ tinh làm sao có năng lực như thế, đâu phải muốn luyện đan dược gì đều được. Bởi vậy Chu Hằng thất bại một lần lại một lần, chưa nói xong nợ, ngược lại còn thiếu nhiều hơn đấy. Thiếu nợ ngày một nhiều, vậy trừ gia nhập thiên bảo các ra thì còn lựa chọn khác sao? Tuy nhiên thiên bảo các ít nhất coi như là quang minh chính đại, để người ta có lựa chọn bước vào hay không? Được, Chu Hằng một lời chấp nhận. Hắc, hiện tại lại là Liễu Thất Biến kinh ngạc, hắn nói ra danh sách dài như vậy còn có rất nhiều chỗ cần thương lượng, đã làm xong chuẩn bị giảm bớt một nửa, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng lại đáp ứng thống khoái như thế. Nhưng mà hắn là người làm ăn, hắc một tiếng lại tươi cười nói. Chu thiếu đúng là thống khoái, đồng ý giao dịch, Hắn sợ Chu Hằng đổi ý, vội vàng nói. Lão Hủ lập tức kêu người đưa tài liệu tới. Nói xong hắn chạy đi, không để cho Chu Hằng có cơ hội lật lọng. Lão gia hỏa này, Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, nói đến luyện đan, hắn sợ ai chứ? Số tiểu tử, lại bắt bồn tọa cực khổ. Hỏa thần lô lại ai thán nói. Dị hỏa, Chu Hằng chỉ nói một câu. Vất vả tính gì, bồn tọa ăn của ngươi, dùng của ngươi, giúp ngươi làm chút việc cũng không vất vả. Tiểu tử, bồn tọa cảnh cáo ngươi a, đừng nhắc lại dị hỏa nữa, hai chúng ta là anh em a, nhắc lại dị hỏa bồn tọa cũng gấp như ngươi đấy. Hỏa thần lô lập tức đê tiện nói. Chu Hằng khóe miệng co giật, khó có thể kết luận hỏa thần lô và con lừa đen, đến tột cùng người nào đê tiện hơn. Cũng không lâu lắm, Thiên Bảo Các quả nhiên đưa lượng lớn tài liệu, tự nhiên còn đưa tới pháp khí không gian đặc thù khác tiên cư. Chu Hằng dùng thần thức thăm dò, không khỏi hoảng sợ, không gian bên trong lại lớn như một cái trấn nhỏ. Trách không được phải bán hơn 80 vạn tiên thạch thượng phẩm, Liễu Thất Biến không có nói dối hắn, nó quả thật đáng giá đó. Hắn bắt đầu luyện đan, chỉ nửa ngày đã biến tất cả thành đan dược mà số lượng đạt tới hơn 1.900 viên. Liễu Thất Biến dựa theo 4 thành tỷ suất thành đan xứng mà đưa tài liệu tới cho hắn, mà tỷ suất thành đan của hỏa thần lô lại là 100%, chỉ có thể nói, trình độ luyện đan bây giờ đúng là phế vật. Lại yêu cầu đối tượng luyện 10 thành tỷ suất thành đan xuống mức thấp nhất. Góc truyện audio.com, nói cách khác Thiên Bảo Các chẳng những không gài bẫy hắn, ngược lại còn tặng cho hắn gần 1.500 viên đan dược ngũ phẩm. Những đan dược dư này không tính vào phí tài liệu, bởi vậy giá trị cũng phải gấp 3 lần 80 vạn tiên thạch. Chu Hằng tính đơn giản một chút, ít nhất chúng trị giá 500 vạn tiên thạch thượng phẩm. Thiên Bảo Các đều là người tốt a, hắn thầm khen, nếu như Liễu Thất Biến biết chân tướng sự việc, tất nhiên sẽ ói máu mà ngất. Chu Hằng giao đủ 500 viên đan cho Liễu Thất Biến, lại để dược sư ở trước mặt kiểm kê, sau khi xem xét hoàn thành giao dịch lần này. Liễu Thất Biến giống như nuốt phải ruồi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng lại càng thêm nóng cháy. Chỉ nửa ngày đã luyện ra 500 viên, lại còn tới hơn 30 loại đan dược ngũ phẩm, đúng là quá lợi hại. Đây cũng không phải dược sư ngũ tinh có thể làm được, ít nhất phải là lục tinh. Không, dược sư lục tinh cũng không thể nào làm được, ít nhất phải là thất tinh, thậm chí dược sư bát tinh. Thiên tài như vậy Thiên Bảo Các nhất định phải chiêu mộ được. Liễu Thất Biến thầm nói trong lòng, quyết định không tiếc bất cứ giá nào để lung lạc Chu Hằng, đây là một ngôi sao sáng chói à, ánh sáng của nó đủ để chiếu rọi toàn bộ tiên giới. Chu Hằng rời khỏi Thiên Bảo Các sau khi để chúng nữ và con lừa đen tiến vào tiên cư, hắn đi Tam Kiếm Sơn, phải phá hủy căn nguyên tội ác này, thuận tiện tìm kiếm hóa cốt thảo. Nhưng hắn vòng quanh Tam Kiếm Sơn 4 ngày cũng không phát hiện ra nơi này có gì khác thường, cũng không phát hiện ra tung tích hóa cốt thảo. Chu Hằng cũng không nổi giận, liên gia khẳng định giấu kỹ những huyền âm thể kia. Nếu như để người dễ dàng phát hiện, chẳng phải bí mật này đã sớm bị vạch trần rồi sao? Một khi đã như vậy, vậy dẫn xà xuất động đi. Ứng Mộng Phạm, Hàn Diệt Giao, Hàn Vũ Liên bắt thăm, người thắng làm mồi như cố ý để liên gia bắt được, do đó cái xào huyệt kia lộ ra. Mà trách nhiệm này Ứng Mộng Phạm gánh phải. Muốn diễn trò phải giống một chút, tối ngươi theo ta tới dạ yến của liên gia, ta tin bọn họ khẳng định nhìn ra ngươi là huyền âm thể, sau đó ngày mai ngươi tìm lý do xuất hành một mình. Chu Hằng suy nghĩ một chút nói, ừ, Ứng Mộng Phạm gật đầu, mị nhãn như nước, dùng thân thể như thủy xà cọ sát Chu Hằng, đùi ngọc thon dài lại tiến sâu vào giữa hai chân Chu Hằng nói. Hoàng đế cũng không thể để quân đói à? Chu Hằng ôm thân thể mềm mại của nàng, lực hấp dẫn của huyền âm thể chân chính hắn quả thực không thể kháng cự. Hai người rất nhanh dung hợp thành một thể, trong tiếng non nỉ đã tới cực khoái. Tiên cư rất lớn, bên trong cũng đã sớm kiến tạo một khu nhà cấp cao, chúng nữ mỗi người một căn còn dư. Hơn nữa, hiện tại bởi vì Hoặc Thiên có thể khống chế lực lượng của mình, nàng đã có thể tiến vào tiên cư được rồi. Ban đêm, Chu Hằng dắt tay Ứng Mộng Phạm đến liên gia làm khách mà chúng nữ và con lừa đen đều đợi ở trong tiên cư. Một vị dược sư ngũ tinh đại giá quang lâm tự nhiên khiến trên dưới liên gia bận rộn, hận không thể cung phụng Chu Hằng như tổ tông bọn họ vậy. Yến dạ vô cùng thuận lợi, cho tới tận khuya mới cáo lui, liên gia tha thiết mời Chu Hằng ở qua đêm, cuối cùng được Chu Hằng gật đầu đồng ý, nhưng tỏ vẻ ngày hôm sau phải bồi Ứng Mộng Phạm đi dạo phố. Nhưng mà hắn lớn tiếng, ngày hôm sau lại không đi, Ứng Mộng Phạm giận một mình ra ngoài. Lão tổ, đây chính là một huyền âm thể hơn. Góc truyện audio.com Nữ thiên phú vô cùng kiệt xuất, ta có thể cảm ứng được linh khí thiên địa tự động tụ lại người nàng, mỗi một khắc nàng đều tiến bộ. Chỉ cần thời gian, rất có thể nàng này sẽ trở thành thăng hoa đế, thậm chí sáng thế vương. Đỉnh lô như vậy, ức vạn năm khó cầu. Dược sư ngũ tinh tuy rằng hiếm lạ, nhưng mà Liên gia chúng ta cũng không khát cầu đan dược mãnh liệt như những gia tộc khác. So với huyền âm thế kia, dược sư ngũ tinh căn bản không đáng nhắc tới. Như vậy để vĩnh tuyệt hậu hoạn, giết Chu Hằng, đoạt huyền âm thể kia, không, phải cướp huyền âm thể, nhưng dược sư ngũ tinh cũng phải mời chào. Liên Khang, ngươi làm sạch sẽ một chút, đừng lưu lại một chút manh mối. Chu Hằng mất đi một ái thê, chúng ta vừa lúc có thể dùng gia tộc mỹ nữ để lung lạc hắn, không sợ hắn không cam tâm dựa dẫm. Lão tổ thật cao kiến, U Cách Chương.